xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 362, tận thế không may nữ phối. 1. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát đường quả nhíu mày, móc ra một cái tấm gương chiếu một cái, lông mày mắt hạnh, thẳng tắp mũi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da trong trắng lộ hồng, thấy thế nào đều không giống một bộ zombie. Đó cũng là đẹp mắt nhất zombie, ân, đẹp nhất. Túc chủ đại đại, muốn nhìn ký ức sao? Tất nhiên đều là zombie, đường quả tìm một tấm sạch sẽ một chút ghế ngồi lên, bắt đầu tiếp thu ký ức. Cái này thế giới, là một bản tận thế văn thế giới. Quyển sách này nguyên bản tên gọi Đường Đường Tận Thế Sinh Tồn Ký, nghe xong liền là một bản Mary Sue tiểu thuyết. Cỗ thân thể này chủ nhân, liền là cái này bản tận thế tiểu thuyết nhân vật chính. Nhưng ở một cái nhìn quyển sách này đọc, giả xuyên Việt đến quyển sách này đến về sau, nàng liền thành nơi này ác độc nữ phối. Nhan Niệm liền là cái này thế giới nữ chính, nàng vốn là bởi vì nhìn Đường Đường Tận Thế Sinh Tồn Ký quyển tiểu thuyết này, nhà rãnh thoáng cái nữ chính quang hoàn quá lớn. Lại cho rằng nữ chính tại tận thế sinh tồn thực sự là quá lạnh lùng, tất nhiên thu hoạch được linh tuyền ngọc bội cùng tu luyện công pháp, vì cái gì không đem những vật này lấy ra cứu vớt thế giới. Nhà rãnh xong ngày thứ hai tỉnh lại, Nhan Niệm liền xuyên qua đến trong sách một cái gọi giống vậy Nhan Niệm, cuối cùng lại hạ tràng 10 phần thê thảm nữ phối. Bởi vì dụ dỗ nghiêm nghị không thành công, cuối cùng bị ném ra căn cứ, bị người vòng. Gian tới chết, làm cải biến vận mệnh, Nhan Niệm dự định tại nguyên chủ phát hiện ngọc bội tác dụng phía trước đem. Ngọc bội thua vào trong tay, nàng biết trong sách phát sinh sự tình, làm rất nhiều vật tư, lái xe tới đến nguyên chủ cùng nguyên chủ vị hôn phu nghiêm nghị biệt thự. Nghiêm nghị lúc ấy sốt cao không lùi, nguyên chủ tới lúc gấp rút đến xoay quanh, Nhan Niệm đến quả thực để nàng nhìn thấy ánh dạng đông. Nhan Niệm đáp ứng cầm vật tư cùng dược phẩm cho nguyên thân, muốn dùng nguyên chủ trên cổ khối ngọc bội kia đổi. Làm cứu vị hôn phu mệnh, nguyên chủ đáp ứng, đem ra truyền ngọc bội với tư cách trao đổi cho Nhan Niệm. Cầm tới ngọc bội Nhan Niệm cũng không yên lòng, nghiêm nghị nhưng thật ra là đang thức tỉnh dị năng, vì để tránh cho tương lai bị nghiêm nghị cùng nguyên chủ giết chết, nàng quyết định đem bọn hắn hai người tách ra. Nàng nói cho nguyên chủ, ở đây cách đó không xa có một nhà tiệm thuốc, bên trong có rất nhiều thuốc khả năng. Đối nghiêm nghị có trợ giúp, nếu như nàng muốn đi lấy lời nói, nàng có thể giúp một tay ở đây nhìn xem nghiêm nghị. Nguyên chủ không muốn quá nhiều, hết thảy cứu người quan trọng hơn, vội vàng rời đi biệt thự liền đi cầm thuốc. Đợi nàng sau khi đi, Nhan Niệm liền sẽ nghiêm nghị mang đi. Chờ nghiêm nghị tỉnh lại, hỏi nguyên chủ đi chỗ nào, Nhan Niệm chỉ nói, nàng đến biệt thự chỉ thấy một mình hắn hôn mê ở đâu, liền sẽ hắn mang lên. Nghiêm nghị cho là mình bị yêu vị hôn thê vứt bỏ, từ đây ghi hận bên trên nguyên chủ. Về sau cùng Nhan Niệm vô số lần hợp tác, hai người dần dần sinh ra tình cảm, nghiêm nghị đem Nhan Niệm sủng lên trời, đồng thời cũng không có quên đã từng có một cái vứt bỏ hắn vị hôn thê. Mà nguyên chủ đi tiệm thuốc bị zombie cắn, không biết vì cái gì không có biến thành bề ngoài buồn nôn zombie, nhưng nàng quả thật thành zombie, về sau trở về phát hiện nghiêm nghị không tại, chỉ cho là zombie chiếm lĩnh nơi này, nghiêm nghị bị mang đi. Nàng về sau đi qua thiên sơn vạn thủy tìm tới nghiêm nghị, lại nhìn thấy hắn cùng Nhan Niệm ân ái một màn, lập tức sụp đổ. Không quản nàng giải thích thế nào là đi lấy thuốc, nghiêm nghị cũng không tin nàng, đã từng đối nàng ôn nhu vị hôn phu, chỉ đối một nữ nhân khác tốt, đối nàng lạnh lùng cộng lại, thậm chí ánh mắt đều nhanh muốn giết chết nàng. Vô số lần giải thích, vô số lần hiểu lầm, vô số lần lạnh lùng đối đãi, rốt cục để nguyên chủ hết hy vọng. Làm nàng từ bỏ thời điểm, nghiêm nghị lại không buông tha nàng. Một cái khác căn cứ phát hiện Nhan Niệm có bí mật tiến đánh nghiêm nghị sáng tạo dương quang căn cứ, còn có rất là cao cấp vũ khí nóng. Nếu như hắn không đem Nhan Niệm giao ra, như vậy liền nổ nát dương quang căn cứ. Cách chương.